bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 152, cục dân chính thổ lộ một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần chép xong tiết mục vừa về đến nhà, điện thoại vang lên, Diệp Thần, ta là Quang Tử. Quang ca, đã lâu không gặp, ngươi tiểu tử này thế nào cũng không cùng ta liên hệ. Lý Quang là Diệp Thần bạn thân, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ cực kỳ tốt. Không quá lớn đại về sau, hai người ai cũng bận rộn, liên hệ cũng thiếu. Lý Quang cười nói, ca hôm nay nội dung chính chứng, ngươi có rảnh không? Chuyện trọng yếu như vậy ta hy vọng huynh đệ ngươi ở bên cạnh ta giúp ta chứng kiến. Không có vấn đề, ngươi cùng Tiểu Thiến rốt cục ở cùng một chỗ. Diệp Thần cười nói, tẩu tử ngươi không là Tiểu Thiến, là người khác. À, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Lý Quang cùng Ngô Thiến đều là Diệp Thần hàng xóm, hai người từ nhỏ quan hệ thì đặc biệt tốt, cũng coi là hai nhỏ vô tư. Cũng là hai năm trước, hai người còn cùng một chỗ đây. Lý Quang cười nói, khả năng chúng ta cùng một chỗ thời gian quá dài, cho nên càng giống là anh em. Diệp Thần có thể nghe ra Lý Quang bất đắc dĩ. Các ngươi à, ngươi một đại nam nhân liền không thể chủ động một số, Tiểu Thiến là thích ngươi. Ai, nói những thứ này đều vô dụng, ta cùng nữ hài lập tức liền muốn kết hôn. Diệp Thần thở dài, tốt, ngày mai ta nhất định đến. Ngày thứ hai Diệp Thần sáng sớm liền đi tới cục dân chính. Lý Quang còn có một cái xa lạ nữ hài, một cái trung niên nữ nhân ngay tại tranh chấp lấy cái gì. Diệp Thần hỏi Ngô Thiến nói, đây là có chuyện gì? Ngô Thiến thở dài nói ra, cái này không lập tức liền muốn làm chứng, nhà gái lại nhỏ hơn Quang cho thêm 200 ngàn. Chỉ thấy nữ nhân chống nạnh một mặt phách lối nói ra. Tiểu Quang, chúng ta Nguyệt Nguyệt còn có cái đệ đệ, hiện tại nàng gả đi tổng yếu cho đệ đệ trừ chút tiền đi, xuất ra 200 ngàn các ngươi đi lĩnh chứng, không có tiền thì cái gì đều đừng nói. Quảng cáo, nữ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm trong tay hộ khẩu bản một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Mà tại bên cạnh nàng còn có một cái chừng 20 nữ hài, gương mặt khó xử. Lý Quang sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng đối với nữ người nói. A gì, ngươi hẳn phải biết ta đã không có tiền, ngươi nói ma đô muốn nhà, nhà chúng ta cùng bằng hữu thân thích vay tiền mua phòng, ngươi nói lễ hỏi 200 ngàn, nhà chúng ta cũng thỏa mãn, ngươi nói muốn xe BMW, ta xe BMW cũng mua, nói thật nhà chúng ta tiền chân không, còn thiếu đặt mông nợ, mà lại chúng ta không phải đều nói xong chưa? Làm sao đến cửa ngươi lại đổi ý rồi? Lúc này, Lý Quang càng nói càng ủy khuất. Vì cưới cái này nàng dâu, nhà bọn hắn gần như sắp muốn táng ra bại sản, nhà gái không ngừng muốn điều kiện, hắn đều nhất nhất thỏa mãn. Thế nhưng là lúc này sắp liền muốn lĩnh chứng, đến cửa lại đột nhiên tăng thêm 200 ngàn, hắn làm sao chịu được. Trung niên nữ tử lạnh hừ một tiếng, cái này ta mặc kệ, lấy ra 200 ngàn kết hôn, không nhìn thấy cái này 200 ngàn chúng ta không bàn gì nữa, nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt xinh đẹp như vậy, muốn tìm nàng nam nhân có là... Nhìn thấy trung niên nữ nhân không chịu nhả ra, Lý Quang đành phải nhìn về phía Trần Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi là có ý gì? Hắn hy vọng Trần Nguyệt Nguyệt có thể thay mình nói mấy câu. Dù sao Trần Mẫu đã quyết tâm muốn xảo trá hắn một khoản, lại nói cũng không có tác dụng gì. Trần Nguyệt Nguyệt một mặt khó xử, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn một chút Lý Quang. Lý Quang nhìn Trần Nguyệt Nguyệt, dù sao Trần Mẫu không biết Diệp Thần tình huống trong nhà, Nguyệt Nguyệt khẳng định biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cùng nàng kết hôn, có thể mượn tiền hắn đều mượn, hắn hy vọng Nguyệt Nguyệt có thể hiểu được hắn. Trần Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, Tiểu Quang, bằng không ngươi lại cùng bằng hữu của ngươi mượn vay tiền, ngươi nhìn Ngô Thiến cùng Diệp Thần đều tại, ngươi hỏi bọn họ một chút còn có hay không tiền. Nghe Trần Nguyệt Nguyệt, Lý Quang tâm triệt để chết rồi. Diệp Thần cùng Ngô Thiến tình huống Trần Nguyệt Nguyệt cũng không phải không biết, Diệp Thần người ta hiện tại chạy đi đi, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền mà lại còn chưa có kết hôn. Ngô Thiến, hắn vẫn cảm thấy chính mình cô phụ đối phương, chỗ nào tốt ý tứ há mồm đòi tiền. Diệp Thần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cũng không nói lời nào. Nếu như đối phương là cô gái tốt đừng nói 200 ngàn, cũng là 2 triệu Diệp Thần cũng sẽ ra, thế nhưng là cô gái này Diệp Thần có loại cảm giác Lý Quang thật theo nàng cũng sẽ không hạnh phúc. Lý Quang hít sâu một hơi đối Trần Nguyệt Nguyệt nói ra. Trần Nguyệt Nguyệt, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cái này cưới ngươi đến cùng muốn hay không kết? Lúc này, Lý Quang cảm giác tâm cũng phải nát, chính mình vì cưới nữ nhân này đã táng ra bại sản, có thể là đối phương vậy mà giống như là hấp huyết quỷ một dạng, như cỗ tại hút máu, quả thực quá ghê tởm. Nếu như nói Lý Quang có điểm mấu chốt, hiện tại Trần Nguyệt Nguyệt một nhà đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhìn đến Lý Quang cường thế, Trần Mẫu không vui. Làm sao, người đang uy hiếp chúng ta Nguyệt Nguyệt đúng không, cái này còn chưa kết hôn cứ như vậy, Nguyệt Nguyệt cùng mẹ về nhà, chúng ta cái này cưới không kết. Nói Trần Mẫu chỉ Lý Quang, họ Lý ta nói cho ngươi, cái này cưới ngươi trừ phi lấy thêm 200 ngàn, nếu không không bàn gì nữa. Lý Quang cũng là gấp, không kết thì không kết, mơ tưởng lại từ ta chỗ này lấy đi một phân tiền. Được, đây chính là ngươi nói, ngươi đừng hối hận. Diệp Thần nhìn lấy tình cảnh này nhíu mày, hắn hỏi một bên Ngô Thiến. Ngươi ưa thích Quang ca sao? Ngươi thích có làm được cái gì, tim của hắn không có ở ta nơi này. Diệp Thần cười khổ nói. Ngươi biết không, hắn cùng ta nói hắn rất yêu ngươi, nhưng là cảm thấy không xứng với ngươi, sợ chậm trễ ngươi. Cái gì? Ngô Thiến thân thể run lên. Hai người đều lẫn nhau ưa thích, tuy nhiên lại đều nghĩ đến đối phương, đều không chủ động mới có cục diện hôm nay. Ngươi nguyện ý cùng Quang ca kết hôn sao? Diệp Thần hỏi, à cái này không tốt lắm đâu. Diệp Thần trực tiếp lôi kéo Ngô Thiến đến Lý Quang trước người. Quang ca, ngươi cùng Thiến thì kết hôn đi. Lý Quang sửng sốt một chút. À, Ngô Thiến không nói gì, khuôn mặt đỏ bừng. Quảng cáo, Diệp Thần nói ra, các ngươi hai cái rõ ràng yêu nhau, tại sao muốn bỏ lỡ, vừa mới ta hỏi qua Thiến tỷ, nàng cũng thích ngươi, vì cái gì các ngươi lẫn nhau yêu nhau nhưng lại lẫn nhau thương tổn đâu. Chúng ta, chấm, Ngô Thiến khuôn mặt đỏ bừng. Lý Quang nhìn Ngô Thiến hít sâu một hơi. Tiểu Thiến ta thích ngươi thế nhưng là ta vẫn cảm thấy không xứng với ngươi, nhưng là ta sẽ cố gắng, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Ngô Thiến nghe lệ nóng doanh tròng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đang mong đợi Lý Quang cùng nàng thổ lộ. Thế nhưng là chờ đến lại là hắn muốn cùng người khác lĩnh chứng. Tuy nhiên Ngô Thiến trong lòng rất khó chịu, thế nhưng là nàng vẫn là tại tâm lý yên lặng chúc phúc. Nàng nói với chính mình, chỉ muốn đối phương vui vẻ là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là bây giờ, Diệp Thần rốt cục để hai người đi cùng nhau. Ngô Thiến dùng lực nhẹ gật đầu. Uy tiểu nha đầu, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào, ngươi cùng với hắn một chỗ chờ lấy chịu khổ đi. Ngô Thiến lại là một mặt hạnh phúc nói ra, ta muốn là người của hắn không phải tiền của hắn, về nhà thủ hộ khẩu bản chứng minh nhân dân, đăng ký một mạch mà thành. Thậm chí ngay cả Lý Quang chính mình cũng cảm giác khó có thể tin. Đích thật là lĩnh chứng, bất quá lại đổi một cái tân nương. Buổi tối ba người uống rất nhiều tửu, Lý Quang cùng Ngô Thiến cho Diệp Thần mời rượu. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta đời này thì bỏ qua, ngươi là ân nhân của chúng ta cái này liền trở về làm hôn lễ. Diệp Thần cười cười, ta cũng sẽ đi, ta sẽ cho các ngươi một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Cách chương.